Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 24, hương vị của cây tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thang máy sắp đến tầng áp mái, Lương Vi Ninh quyết định giải thích rõ ràng với anh về sự cố tại suối nước nóng. Trần tiên sinh, trong không gian khép kín, giọng nói của cô gái có phần mềm mại, nhưng anh không để cô cơ hội mở lời. Khi cửa thang máy vừa mở, Trần Kính Uyên lập tức lên tiếng, ra vẻ khách khí nhưng thực chất là lời đuổi khéo. Về nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai đi cùng tôi đến trang trại. Lương Vi Ninh dừng lại 2 giây, gật đầu, được ạ. Cô hé miệng định nói thêm, nhưng ánh mắt của anh lại rơi lên người cô, ánh mắt đầy lịch sự, nhưng đủ khiến cô câm lặng. Trong thoáng chốc, anh cất giọng trầm thấp, nhẹ nhàng nhắc nhở, mặc thêm đồ, đừng để cảm lạnh. Theo phản xạ, Lương Vi Ninh cúi đầu nhìn lớp trang phục mỏng manh trên người. Để tiện thay đồ, trước khi rời đi, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài t-shirt. Lúc trước không thấy lạnh, nhưng trên đường về, nhiệt độ ban đêm đã giảm đáng kể. Thật ra, không cần nói thêm gì nữa. Rõ ràng, chuyện ở suối nước nóng anh không để tâm. Cô cũng không cần phải gượng gạo giải thích thêm. Nghĩ thông suốt, bước ra khỏi thang máy, Lương Vi Ninh nhẹ gật đầu với anh, giọng điệu bình tĩnh, tôi sẽ chú ý, cảm ơn Trần tiên sinh đã quan tâm. Lời nói vẫn luôn lễ phép, điềm đạm như thường ngày. Không gian rơi vào im lặng. Trần Kính Uyên đứng yên giữa thang máy, đôi mắt sâu thẳm thu vào hình ảnh cô gái với gương mặt hiền hòa. Theo cánh cửa thang máy từ từ khép lại, hình bóng ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt anh. Về đến phòng, chỉ ngồi xuống chưa đầy 5 phút, Lương Vi Ninh đã bắt đầu hát hơi ngắt quãng. Đây chính là dấu hiệu khởi đầu của những lần cô bị cảm lạnh. Cái miệng của anh quả thực. Thôi, chẳng thể trách ai, là do cô tự chuốc lấy. Nếu cô doãn chân ở đây, chưa đầy nửa tiếng, thuốc cảm chắc chắn đã xuất hiện ngay trong phòng. Nhưng Lương Vi Ninh lười động đậy, dùng app mua thuốc trực tuyến. Trên hòn đảo còn tụt hậu về công nghệ này, điều đó gần như vô nghĩa. Đêm hôm ra ngoài tìm nhà thuốc, thà rằng tắm nước nóng rồi ngủ một giấc, có khi ngày mai lại khỏe. Sự thật chứng minh, cô đã quá lạc quan. Sáng hôm sau, Lương Vi Ninh tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Không phải do đồng hồ báo thức, mà do cổ họng khô khốc, đau rát như bị cắt từng lát. Triệu chứng quen thuộc của nhiễm trùng đường hô hấp, đau họng, nghẹt mũi, khó thở. Nhưng nhiệm vụ anh giao, cô không dám chậm trễ. Tối qua anh nói hôm nay sẽ đi trang trại, rất có thể lại là một chuyến khảo sát dài. Nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ rưỡi sáng. Nghĩ đến việc từ chú từng nói anh gần đây ngủ không ngon, cô đoán giờ này anh có lẽ cũng đã dậy, từ bỏ ý định nằm ngủ thêm. Lương Vi Ninh bật dậy vệ sinh cá nhân, cố gắng khắc phục làn da đang xuống sắc bằng cách đắp mặt nạ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ăn sáng, cô nhắn tin cho từ chú. Sớm vậy, bên kia ngạc nhiên, nghĩ đến việc hôm qua mình đến trễ. Lương Vi Ninh ngượng ngùng trả lời, không dám ngủ thêm, sợ lại để ông chủ ấy phải chờ. Câu nói mang ý trêu đùa, nhưng từ chú lại nghiêm túc. Trần tiên sinh chưa từng chờ ai, đặc biệt trong công việc. Hôm qua, dù cô có đến hay không, trực thăng vẫn sẽ cất cánh đúng giờ. Được dạy một bài học, Lương Vi Ninh gật gù. Tôi hiểu rồi, từ khi vào làm, từ chú luôn chăm sóc cô rất chu đáo. Có lần trong nhà vệ sinh chung của nhân viên, cô vô tình nghe vài đồng nghiệp nữ nói chuyện phiếm. Họ bảo rằng từ chú từng có một cô em gái ruột, nhưng không may qua đời vì bệnh khi vừa tròn 18 tuổi. Mãi sau này, Lương Vi Ninh mới biết, cô có vài nét giống em gái anh, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Con người vốn là sinh vật cảm tính. Người đã khuất không thể quay lại, kẻ còn sống gửi gắm nỗi nhớ vào những thứ xung quanh. Chỉ đơn thuần là bản năng để an ủi chính mình. 8 giờ sáng, Lương Vi Ninh đi thang máy xuống tầng hầm. Chiếc xe thương vụ màu đen yên lặng đỗ tại chỗ. Kính chống nhìn trộm che kín khiến cô không thấy rõ bên trong. Nghĩ rằng tài xế còn chưa đến, cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi. Đúng lúc này, cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống. Lương Vi Ninh nghi hoặc quay đầu, phát hiện bên trong đã có một người ngồi. Cô cảm giác như tim trùng xuống, nhớ lại câu nói của Từ Chú lúc trước. Trần tiên sinh chưa từng chờ ai. Cô nuốt khan, cổ họng đau rát, cúi nhẹ người nhìn vào trong xe. E dè chào, chào buổi sáng, Trần tiên sinh, không phải chứ, anh rốt cuộc dậy từ mấy giờ? Tại sao giấc ngủ kém mà tinh thần vẫn tràn đầy năng lượng thế này? Trần Kính Uyên lướt qua khuôn mặt cô với ánh mắt lãnh đạm. Không nói gì, lại cúi đầu tiếp tục đọc tờ báo sáng đảo Liên Vũ. Ánh mắt yên lặng của anh tựa như lời thúc giục cô nhanh chóng lên xe. Lương Vi Ninh do dự 2 giây, kéo cửa ghế sau, ngồi vào bên trong, thắt dây an toàn xong. Xe từ từ rời khỏi khách sạn. Người ta thường nói, sự việc không nên lặp lại đến lần thứ 3. Để tránh xảy ra tình huống sếp chờ cấp dưới. Thêm lần nữa, Lương Vi Ninh suy nghĩ rồi lấy hết can đảm nói. Trần tiên sinh, bây giờ ngài có tiện để tôi đối chiếu lại lịch trình ngày mai không? Trần Kính Uyên lật tờ báo, khuôn mặt điềm tĩnh, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi bất ngờ của cô. Thái độ đó khiến sự bất an trong lòng Lương Vi Ninh càng thêm nặng nề. Thực ra, lịch trình đã được sắp xếp từ trước. Việc đối chiếu lúc này chỉ là cái cớ. Cô muốn nhân cơ hội dò hỏi gián tiếp, để xem liệu anh có khả năng dậy sớm vào giờ nào ngày mai. Qua đó chuẩn bị tinh thần. Dẫu sao, với phong cách làm việc của anh, lịch trình viết trên giấy chỉ mang tính tham khảo. Sáng nay sương mù dày đặc, cửa kính xe nhanh chóng phủ một lớp xám xịt. Đi qua hầm, ánh sáng bên ngoài càng tối hơn. Lương Vi Ninh chu đáo bật đèn đọc sách phía trên đầu, tránh làm ảnh hưởng đến anh đang đọc báo. Khi cô giơ tay, mùi hương thoang thoảng từ cổ tay cô phảng phất trong không khí, khiến anh khựng lại một chút. Ánh sáng đèn sáng lên, hương thơm nhạt nhòa dần đi, chỉ còn chút dư vị hương tùng vấn vít. Ánh mắt anh dừng lại trên tờ báo thêm một giây, rồi bất giác cảm thấy những dòng chữ trước mắt trở nên nhàm chán. Không còn hứng thú đọc tiếp, tờ báo được đặt sang bên cạnh. Ánh mắt anh lướt qua đôi giày cao gót trên chân cô, dừng lại vài giây trước khi trở về vẻ thản nhiên. Thời gian đã định không cần thay đổi. Có gì đặc biệt, tôi sẽ thông báo cho cô. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, đưa ra câu trả lời rõ ràng. Ý tứ rất rõ, chuyện cô đến muộn hôm qua, thậm chí cả việc suýt để anh chờ sáng nay, đều không phải lỗi của cô. Những suy nghĩ quanh co của cô dễ dàng bị anh nhìn thấu. Cảm giác xấu hổ xâm chiếm tâm trí Lương Vi Ninh. Điều này trong công việc có được xem là một kiểu đẩy trách nhiệm, trá hình không? Điều bất ngờ là, trách nhiệm này, anh lại sẵn sàng nhận thay cô. Nửa giờ sau, xe đến trang trại trong rừng, đang giữa mùa đông lạnh lẽo. Cô nghĩ rằng khung cảnh sẽ toàn lá khô, cành trơ trụi, nhưng khi bước xuống xe, trước mắt cô là cả một vùng xanh mướt trải dài bất tận. Giống như cơn sóng lúa cuộn trào, mang đến cảm giác hùng vĩ chẳng kém gì khi ngồi trực thăng nhìn từ trên cao. Đứng trước xe, Lương Vi Ninh ngắm nhìn khung cảnh xanh biếc, cảm thấy lòng ngập tràn thư thái. Thật đẹp, cô không kiềm được mà thốt lên. Nhưng chưa kịp tận hưởng, cơn gió lạnh ùa vào cổ họng, khiến cô bất ngờ ho dữ dội. Cô quay đầu, che miệng ho đến đỏ cả mặt. Từ bên cạnh, Trần Kính Uyên đưa cô một chai nước khoáng đã mở nắp. Bàn tay anh cầm chai nước, đường nét rõ ràng, các khớp xương mạnh mẽ nhưng không thô ráp. Hình ảnh đó khiến ký ức mơ hồ trong cô sống lại. Đâu đó khoảng 4 năm trước, cũng là một đôi tay hoàn hảo như vậy, nhưng của một người khác. Trong khoảnh khắc cô khóc vì đau lòng, đôi tay ấy đưa cho cô một chiếc khăn tay màu xanh đậm. Cách chương.